Đông Cung Mị, chương 36, 36, một thiên tử một triều thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ma Ma tiếp tục nói. Sau khi ngoại tổ phụ ngài rời khỏi kinh thành, phụ thân ngài liền cùng đại phu nhân thành hôn. Không lâu sau ông ấy liền dâng thư lên bệ hạ, đề nghị cẩn thận truy xét tất cả mọi người. Các quan viên đọc, nhận, lưu giữ, niêm phong bài thi toàn bộ phải chịu trách nhiệm. Vừa lúc chủ khảo phụ trách kỳ thi kia là lão Giang Hạ Vương. Triệu Tích Phi trong lòng cả kinh. Nói như vậy, Giang Hạ Vương phủ không chỉ không có khả năng cùng phụ thân quan hệ tốt, ngược lại còn có quan hệ thâm thù đối địch ngầm. Tôn Ma Ma lắc đầu cười nói. Lão Giang Hạ Vương rời kinh, phụ thân ngài có tác dụng thêm dầu vào lửa. Nhưng vấn đề chủ yếu là bởi vì Hoàng đế cùng Thái hậu nổi lên nghi kỵ. Nói đến đây, trong mắt Tôn Ma Ma có vài phần lãnh ý, ngữ khí cũng cẩn thận. Bệ hạ là con trai út của tiên đế, lúc đăng cơ mới 12 tuổi, tuân theo di chiếu của tiên đế, do lão Giang Hạ Vương chủ quản quốc chính, lại đồng ý cho Thái hậu lâm triều chấp chính, hai người cùng phụ tá tân quân. Thái hậu rất coi trọng lão Giang Hạ Vương, thường xuyên cùng ông ấy thương nghị triều chính đại sự. Sau đó lời đồn đãi dần dần nổi lên, nói ông ấy và Thái hậu từng có tình nghĩa thanh mai trúc mã. Thậm chí nói ông ấy ngấp nghé hoàng vị. Tôn Ma Ma tiếp tục chậm rãi nói. Nhưng khi đó bệ hạ còn trẻ, lại là quân vương có tính tình khoan dung. Hơn nữa, rất nhiều chuyện còn phải dựa vào Thái hậu cùng lão Giang Hạ Vương. Cho nên bệ hạ cũng không đem những lời đồn đại này để trong lòng. Chủ thiếu quốc nghi, thần dân chưa phụ, cần quyền thần cường thế cùng Thái hậu đàn áp. Đây là lẽ thường. Ý của câu này đại khái là quân vương còn trẻ, quốc gia không yên, đại thần không gắn bó, dân chúng không tin tưởng. Triệu Tích Vi không nói gì, lẳng lặng nếm một miếng lê đã cắt xong, ăn vào nhẵn nhụi như tuyết, vừa ngọt vừa lạnh, làm cho tâm tình người ta thoáng cái liền bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôn Ma Ma không ngờ nàng lại không có chút rung động nào. Không khỏi liếc mắt, để bệ hạ quyết định đoạt quyền, là vì năm đó Cố Hoàng hậu bệnh qua đời. Triệu Tích Vi lúc này mới giật mình ngước mắt. Cố Hoàng hậu, thanh âm Tôn Ma Ma có chút nặng nề. Bệ hạ cùng Hoàng hậu là phu thê thiếu niên. Hoàng hậu sinh ra ôn nhu mỹ lệ, chân chính độc sủng lục cung. Không đến mấy năm, hoàng trưởng tử của Hoàng hậu đã được lập làm thái tử. Thái hậu lúc này liền làm chủ, muốn tuyển tú cho bệ hạ, nhưng hàng năm người mới trong hậu cung cũng giống như hồng hoa. Hết lần này đến lần khác đều không thể lay động địa vị hoàng hậu. Triệu Tích Vi hơi ngạc nhiên, có điều suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được ẩn ý trong đó. Ngô quận Cố Thị, từ chiều trước trở đi đã có người làm quan, kéo dài mấy đời, chỉ là sau khi đến chiều sau dần dần suy yếu. Thái hậu và lão Giang Hạ Vương thế lực cường đại như thế. Hoàng đế sủng ái Cố Hoàng hậu, là muốn nâng đỡ hậu tộc chống lại. Tôn Ma Ma giống như nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Tích Vi. Cho nên, Hoàng hậu kẹp giữa Thái hậu và bệ hạ, cho dù là cực kỳ thịnh sủng, cũng ăn ngủ không yên. Cho dù mỗi ngày sơn chân hải vị, cũng không giữ được một thân thể khỏe mạnh. Không mấy năm sau Hoàng hậu lại có thai. Thái hậu niệm hoàng hậu thân thể yếu ớt, liền đề nghị cho hoàng hậu tạm thời chuyển giao quyền lục cung. Do quý phi đại diện, hoàng hậu đương nhiên không muốn đem quyền lực chắp tay nhường cho người. Thế là liền càng thêm cậy mạnh. Phàm là chuyện hậu cung, bất luận lớn nhỏ, đều việc gì cũng phải tự mình làm. Vừa vặn sinh nhật Thái hậu, hoàng hậu lúc này đã mang thai 7 tháng, liền tìm Thái Thường Khanh. Cũng chính là ngoại tổ phụ ngài thương nghị, hỏi ông ấy có thể lo liệu trận thọ yến này hay không. Ngoại tổ phụ ngài biết hai cung bất hòa, lại không muốn vì việc này mà đắc tội bất kỳ bên nào. Liền nghĩ ra biện pháp chiết chung, xin chỉ thị lão Giang Hạ Vương cùng Thái hậu, có thể tránh được một ít lễ nghi rườm rà hay không. Kết quả không ai đồng ý đề nghị này, hoàng hậu đành phải cố gắng xử lý thọ yến. Ai biết sau khi thọ yến kết thúc, đêm đó liền động thai, sinh non một vị công chúa. Hoàng hậu lại mắc bệnh băng huyết, không đến 2 tháng sau đã ra đi. A, Triệu Tích khẽ hô lên tiếng. Vì thế bệ hạ không chịu ẩn nhẫn nữa. Nương theo án gian lận chuẩn bị đại thanh tẩy. Thay thế tất cả những người không đáng tin cậy. Ngoại tổ phụ ngài không đồng ý đã bị miễn quan. Không bao lâu sau, phụ thân ngài cưới đích nữ trưởng công chúa. Cô ngài lại vào cung. Cùng năm đó phụ thân ngài đã được đề bạt đến thượng thư đài. Lại không nghĩ tới ông ấy vừa lên đã đề thư với bệ hạ. Phải cẩn thận truy xét tất cả giám khảo trong vụ gian lận. Đề nghị này nằm trong dự đoán của bệ hạ. Vừa điều tra liền tra được trên đầu lão Giang Hạ Vương. Vì thế lão Giang Hạ Vương liền tự xin ra khỏi kinh. Việc này từ trong miệng Tôn Ma Ma nói đến phức tạp. Nhưng Triệu Tích Vi lại rút tơ bóc kén lấy được nội dung đơn giản nhất. Đơn giản mà nói, chính là Thái Hậu cùng Hoàng đế tranh quyền. Cố Hoàng hậu vô tội qua đời. Hoàng đế nổi giận, đề bạt Triệu Tử Nghi vào Thượng Thư Đài. Liên thủ cắt bỏ vây cánh của Thái Hậu. Thái Hậu chịu thiệt thòi lớn như vậy. Có thể nuốt xuống cơn giận này sao? Vì thế liền mượn chuyện Triệu Tích Vi hồi phủ. Phát động ngự sử đài làm lớn chuyện. Triệu Tích hơi suy nghĩ một chút. Liền hiểu được điểm mấu chốt của sự tình. Nghe nói bởi vì chuyện hồi phủ của ta. Ngự sử đài một mực buộc tội phụ thân. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà lý trí. Vương Phi vào thời điểm này cùng Triệu Phủ giao hảo. Tựa hồ không quá phù hợp với lợi ích của mình. Tôn Ma Ma mỉm cười liếc mắt một cái. Ngài là một tiểu thư khuê các. Thế nhưng cũng quan tâm động tĩnh của ngự sử đài. Trong lời nói của bà ấy có chút gì đó. Giang Hạ Vương Phủ đương nhiên không muốn. Nhưng làm sao có thể bỏ qua. Trước kia bệ hạ THN thể không tốt. Không cách nào cân đối hai bên. Nhưng bây giờ thái tử đã trưởng thành. Bắt đầu thay bệ hạ chia sẻ việc triều chính. Nói một câu. Một triều thiên tử một triều thần. Nếu tương lai tân đế kế vị, có thể dễ dàng tha thứ cho một quyền thần không nghe lời sao? Trong chuyện này, không chỉ Giang Hạ Vương không có lựa chọn, mà Triệu Phủ cũng vậy. Khó trách thái độ của Vương Phi Giang Hạ mập mờ không rõ. Thì ra là đang đá bóng với nhau. Tôn Ma Ma lại cười nói. Nghe nội thị bên cạnh bệ hạ nói. Hai phủ này thông ra. Là do thái tử chính miệng đề nghị với bệ hạ. Thái tử, Triệu Tích Vi bưng chén trà che giấu sự kinh ngạc của mình. Nhấp một ngụm, lại phát giác nước trà đã lạnh. Liền không tự chủ được nhíu mày một chút. Tôn Ma Ma mỉm cười. Ngữ trọng tâm trường nói. Phụ thân ngài đau lòng. Tất nhiên không nỡ hy sinh hôn nhân của ngài để đổi lấy lợi ích chính trị. Nhưng chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ấy. Làm thần tử, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của đế vương. Nô tỳ cảm thấy cô nương là người thông minh. Tất nhiên sẽ biết cách lựa chọn. Sau khi Tôn Ma Ma rời đi, Triệu Tích Vi lâm vào trầm tư. Ý nghĩ định đi tìm phụ thân thương lượng đối sách. Cũng lập tức biến mất không một dấu vết. Việc này, phụ thân nói không tính. Giang Hạ Vương nói không tính. Phải vị trong cung kia nói mới tính. Nàng chưa bao giờ thích tự oán hận. Nếu không có lựa chọn nào khác, nên liền bắt đầu tính toán tình huống xấu nhất. Cẩm Tú vén rèm đi vào, tỉ mỉ bẩm báo. Tưởng nương tử hậu trù mới hỏi thăm. Liên Hoa tự cần 20 lượng bạc làm bài vị thờ tự. Có điều nguyên hầu Bùi Phủ, cũng chính là nhà mẹ đẻ Bùi Quý Phi, đang ở trong chùa làm Phật sự. Tiểu thư có thể phải chờ một chút. 20 lượng bạc. Triệu Tích Vi nhất thời cảm thấy, lại có thêm một vấn đề mới cần giải quyết. Bạc, cách chương.